rằng biển cho muối nhiều bên nước ngọt phù sa dung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trái ngàn khơi, cò bay thẳng cánh nhìn mỏi mắt người. Còn 30 đấy nha.